Lược Thiên Ký, chương 827, song sinh Phật tử không gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 856, song sinh Phật tử không gặp gỡ. Phương Hành một trận mắng chửi, đem Bắc Minh Thanh địch mắng nói không ra lời, nàng vốn cũng không cho là mình làm chính là sai, trước đây từng lường trước Phương Hành biết quở trách chính mình vì Phật tử đối địch với hắn, tâm tư sớm có giải thích chi từ, dù sao tư tình vì mạt đại nghĩa trước đây, lại không nghĩ rằng, Phương Hành căn bản cũng không để ý cái gì đại nghĩa không đại nghĩa, thậm chí chính mình lừa thần tú tới, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là thấy được từ huynh trưởng mình đối với thần tú dùng hình mà chính mình chưa từng ngăn cản một chuyện nổi trận lôi đình, lại đang cùng thần tú trước đây khuyên nhủ mình ăn khớp. Cái này khiến nàng tâm tư nhất thời nghĩ đến rất nhiều, mộc mộc lúng ta lúng túng, thật lâu nói không ra lời. Mà chung quanh cái khác tịnh thổ tu sĩ, cổ tộc con cháu thậm chí bị ngạn tự hộ pháp tăng chúng bọn người nghẹn họng nhìn chân chối thì là hắn đối với Bắc Minh nhất tộc thần tử công đức phổ bên trên có danh chân thân La Hán Bắc Minh kêu làm sự tình. Nếu nói lần đầu tiên là bởi vì hắn núp ở phía xa đánh lén, dẫn đến Bắc Minh Kiêu không kịp phản ứng bị hắn đánh rớt sơn cốc, như vậy đây lần thứ hai lại là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là liền nhìn cũng không nhìn liền bắn ra cung đánh bay đi A Hát. Cái kia phần nhẹ nhõm thoải mái, hoàn toàn giống tráng hán một cước đánh ngã ngoan đồng, thực lực này cũng quá đáng sợ. Bắc Minh Kiêu dù sao cũng đúng cổ tộc thần tử một trong, đại biểu tịnh thổ tiểu bối nhọn, làm sao có thể như thế không còn dùng được. Trong lúc nhất thời thật đúng là đối với tên tiểu ma đầu này sinh ra một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dù là biết rõ hắn dựa vào là trong tay cái kia gắn ná cao su cùng phù thạch, nhưng phần này chiến tích dù sao kinh nhân đến làm người ta hoảng hốt. Việc này là ta không đúng, tâm tư cũng thực hổ thẹn, nhưng vì đại cục cũng không thể không như thế, ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ ta, chỉ hy vọng biểu đệ ngươi mau mau thả Phật tử, chớ có lại tiếp tục đúc xuống sai lầm lớn, tự tuyệt sạch sẽ thổ. Sau một hồi lâu, Bắc Minh Thanh Địch mới cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra. Người cũng đem tiểu hòa thượng bắt a, ta muốn không thả người cũng không có cách nào. Phương Hành thở phì phò nói, ánh mắt hung man quét chung quanh đối với hắn nhìn chằm chằm chúng tu một chút. Đều cho ta thành thật một chút ngang, hiện tại các ngươi Phật tử êm đẹp ở chỗ này. Nếu như không muốn tiểu gia ta tay khẽ run rẩy chặt đầu của hắn, liền ngoan ngoãn đem ta thần tú sư đệ thả, chờ chúng ta rời đi các ngươi ma châu lãnh địa về sau ta đem hắn cũng thả. Tiểu gia nói chuyện luôn luôn giữ lời, nghiệt chướng, người cướp bắt Phật tử, đã là tội ác ngập trời, còn dám trả giá hay sao? Hư giữa không trung, một cái khô gầy tăng nhân kim cương trừng mắt lớn tiếng quát tháo. Chính là bị ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn. Ngập trời cây rắm, ta liền mang các ngươi nhà Phật tử đi ra ngoài chơi một vòng làm sao rồi? Phương Hành liếc mắt đả thần công đi lên cử đi nâng, lại bị hù sung tăng nhân đồng thời hướng về sau co lại, bất quá Phương Hành lại nhưng là đem đả thần công cõng trên lưng, sau đó lớn tiếng nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ở chỗ này đem các ngươi Phật tử thả, làm tiểu gia là kẻ ngu sao? Vạn nhất các ngươi một khối xông tới làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại đem hắn mang tới, liền là muốn cho các ngươi xem hắn còn sống, muốn ta thả người. Cái kia không có khả năng, chờ ta tỉnh táo lại châu lãnh địa lại nói, không phải liền dứt khoát nhất phách lưỡng tán, các ngươi làm thịt thần tú ta làm thịt hắn. Không thèm nói đạo lý thái độ nhất thời để tịnh thổ chư tu vô ngữ, thần tú càng là kém chút khóc lên. Sư huynh A Hát cũng đừng đùa thật, ha ha, ngươi là muốn cùng ta mấy người nói điều kiện hay sao? Cái kia khô gầy tăng nhân trước trên không trung, hướng áo đen Phật tử thi triển thi lễ, để bày tỏ bất kính. Sau đó lạnh lùng ngẩng đầu hướng Phương Hành nhìn lại, nghiệt chướng, nhanh chóng thả Phật tử, rời đi đi, bỉ ngạn tự đáp ứng. Lần này không cùng ngươi khó xử, nhưng lần sau, ai nha, nói điều kiện a. Phương Hành cắt ngang hắn, dứt khoát ngồi xuống, nói. Cũng không phải cùng ngươi thổi, thật muốn giảng ta có thể cùng ngươi giảng một ngày. Đây một bộ chuẩn bị nói chuyện lâu tư thế bày lên tới. Mặt mũi tràn đầy hung man khinh thường, vô lại người vốn là khó chơi, càng khó chơi hơn chính là bản lĩnh vừa đại lại vô lại người, Phương Hành tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thả Phật tử, không phải phải hào hảo cùng đối phương đàm luận điều kiện không thể, cũng không tin đối phương có thể lấy chính mình làm gì, dù sao Phật tử liền ở trong tay chính mình, bây giờ mặt đứng đối diện, bọn họ dám đánh thần tú một cái, hắn liền dám đánh Phật tử hai lần, ngược lại nhìn xem ai có thể chơi đến qua ai. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình một câu nói kia nói ra chung quanh đám người lại đều cười lạnh nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt kia có xem thường, có khinh miệt dường như không sợ chính mình. Bọn này tạc hòa thượng tính toán gì? Phương Hành trong lòng nhất thời nhấc lên thần đến, ánh mắt u lãnh nhìn lấy bọn này hòa thượng. Nghiệt chướng, người hung hăng càn quấy, còn thật sự coi chính mình có cái gì phần thắng. Một cái thanh âm u lãnh vang lên, lại chỉ thấy được thần tú chỗ phù văn lao tù đằng sau, thình lình xuất hiện một cái cả người đen kịt bốc khói lên nam tử, chính là mới vừa rồi bị chính mình liên tục hai lần đánh vào trong sơn cốc Bắc Minh Kiêu, người này cũng là mệnh cứng rắn, hoặc nói tu vi thâm bất khả chắc, liền chịu hai khỏa phù thạch đều có thể êm đẹp từ trong sơn cốc bò lên, nhưng là nhìn bộ dáng này, lại cũng không dám giống trước đó lớn lối như vậy, lặng lẽ không có tiếng leo lên, sau đó đứng ở thần tú sau lưng, để phòng Phương Hành lấy thêm đả thần cung cho hắn lập tức. Mà tại trên mặt của hắn, thì tràn đầy nồng đậm hận ý, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn lấy Phương Hành. Phần thắng, cái gì phần thắng, liền là công bằng trao đổi, đường ai nấy đi, nào có cái gì thắng không phần thắng. Đây không đầu không đuôi một câu, liền Phương Hành cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Người có thể đi, đây tâm ma lại đi không được. Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng chỉ hướng thần tú. Phương Hành ngẩn ngơ, xoáy cùng giận dữ, nhảy dựng lên nói. Số hòa thượng, chớ cùng tiểu gia ta chơi bực này hoa văn, ngươi coi tiểu gia ta là lần đầu tiên bắt cóc tống tiền chim non sao? Không đem ta thần tú sư đệ giao ra, ta trước hết chặt các ngươi đây, Phật tử lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này trong lòng, cũng đúng vừa sợ vừa giận, mắt lộ ra sát cơ, bây giờ liền đều lui một bước, không tính toán với bọn họ, thành thành thật thật trở về cầm Phật tử đổi thần tú, nhưng nghe bọn hắn ý tứ, lại muốn đem Phật tử cùng thần tú đều lưu lại. Bọn này hòa thượng từ đâu tới nội tình cùng chính mình dạng này một cái chuyên gia giảng loại này không đứng đắn điều kiện. Thật sự coi chính mình không có giết con tin đảm lượng hay sao? Sư huynh, ngươi đi đi. Cũng đúng lúc này, liền thần tú đều mở miệng, biểu lộ phát khổ, bất đắc dĩ nói. Đi cái rắm, ta chính là vì đổi lấy ngươi mới tới, không mang ngươi ta đi như thế nào? Phương Hành mắng một câu, lại mặt lạnh lấy nhìn về phía cái kia Bỉ Ngạn tự hòa thượng, gầm nhẹ nói. Số hòa thượng, lúc đầu đã nói rồi đấy, cầm Phật tử đến đổi thần tú, các ngươi hiện tại lại thế nào có dũng khí lật lọng. Thật sự cho rằng tiểu gia ta không dám giết con tin không được sao? Nói, Long Văn hung đao lại một lần nữa gác ở Phật tử trên cổ, hung man khí diễm đại tác. Người xuất gia không đánh lừa dối, đáp ứng ngươi thay người cũng không phải là Bỉ Ngạn tự. Cái kia Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn, trên mặt lại cũng sưng lên một chút vẻ xấu hổ, thấp giọng niệm câu Phật. Phương Hành trong mắt tinh quang đại tác, thẳng hướng về kia trên người còn đang bốc khói Bắc Minh Kiêu nhìn sang. Không tệ, là ta lừa gạt ngươi, nghiệt chướng, mặc kệ ngươi bản lĩnh thông thiên, dù là thành tựu chân tiên, cũng mang không đi đây tiểu hòa thượng. Bắc Minh Kiêu liền ngồi xếp bằng sau lưng thần tú chữa thương, lúc này nghe vậy, lại thanh âm thật thấp cười một tiếng, ánh mắt trầm tĩnh. Ca ca, đây là có chuyện gì? Liền Bắc Minh Thanh Địch lúc này cũng giống như lấy làm kinh hãi, hoảng sợ hướng Bắc Minh Kiêu nhìn sang. Mà Bắc Minh Kiêu lại chỉ là chừng Bắc Minh Thanh Địch một chút, lại lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, thấp giọng mở miệng nói. Người cái nghiệt chướng, bất hiếu tử tôn, uổng là ta Bắc Minh gia con cháu, lại gan to bằng trời, trêu ra tai họa, có biết lần này, mệt mỏi ta Bắc Minh gia vì ngươi tổn thất bao nhiêu công đức. Cho dù là đem Phật tử cứu được trở về, sợ cũng đền bù không được phần này sai lầm, bây giờ ta Tịnh Thổ chư tộc lại mới thôi kiền qua cố ý ước định dùng công đức số lượng chia đều Bách Đoạn Sơn lãnh địa, lúc đầu ta Bắc Minh nhất tộc căn cứ lấy thanh địch lập hạ đại công, có thể chiếm được nhiều nhất tạo hóa, nhưng lại căn cứ ngươi đây một chuyện tổn thất một nhiều hơn phân nửa lãnh địa, phần này khuyết điểm, ngươi có thể lấy cái gì để đền bù gia tộc. Thanh âm hắn lạnh nhạt, không chỉ là quát lên Phương Hành, cũng đang giải thích cho Bắc Minh thanh địch nghe. Việc đã đến nước này, duy có lấy. Bắc Minh Kiêu thanh âm biến lạnh, trước hướng Bỉ Ngạn tự Phật ấn thi cái lễ, lại nhìn phía Bắc Minh Thanh Địch nói. Ta biết ngươi mềm lòng, đung đưa không ngừng, sợ ngươi làm việc lớn, lúc này mới lừa gạt được đoạn mấu chốt này không nói, nay đã được chuyện đại công sắp đến, chớ có trách ta. Chấm, Bắc Minh Thanh Địch thần sắc khủng hoảng, run giọng nói. Ngươi đến tột cùng giấu giếm ta cái gì? Bắc Minh Kiêu trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói. Song sinh Phật tử, hai hai không gặp gỡ, ngày gặp mặt chính là biện cơ thời điểm. Oanh, Bắc Minh Thanh Địch nghe được lời này, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hình như ý thức được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần tú vào lúc này cũng biểu lộ hơi đắng, lẳng lặng hướng Phương Hành nhìn lại, nói. Sư huynh, là như vậy, ta trước khi đến liền đã chuẩn bị kỹ càng, gặp được Huệ Năng sư huynh, liền nhất định cùng hắn tiến hành lần thứ 10 biện cơ, ta không có khả năng trở về với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, đã ta tới, liền tất nhiên sẽ đổi được ngươi trở về. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía áo đen Phật tử, có chút cất giọng nói. Huệ Năng sư huynh có thể hay không đáp ứng sư đệ, vô luận người ta ai thắng ai phụ, đều để sư huynh hắn mang theo cái kia quyển đạo kinh rời đi. Áo đen Phật tử Tuệ có thể mở miệng, lại nhưng là buồn bực gọi, không phát ra được âm thanh tới. Chúng tu lúc này mới phát hiện thình lình một tấm bùa chú tại Phật tử trên miệng bịt lại đây. Thần tú nghe Huệ Năng kêu hai tiếng, mới hướng Phương Hành nhìn lại, nói. Huệ Năng sư huynh đã đáp ứng, lại lần này biện cơ về sau, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ kế thừa đối phương đại đạo, bên thắng làm thật Phật truyền nhân, kẻ bại làm truyền nhân tâm ma, nói đơn giản đến, hai người chúng ta cũng chính là hợp làm một thể, ngươi là của ta Phương Hành sư huynh, liền cũng đúng sư huynh của hắn sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cùng ta nói đùa cái gì đây? Phương Hành chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, hồi lâu mới nói. Nếu là ngươi nhất định không thể quay về cái kia mới vừa rồi còn gọi ta tới cứu ngươi làm cái gì? Ngươi không cứu ta hắn liền sẽ đánh ta a hát, má, ngươi liền chết còn không sợ tại sao phải sợ hắn đánh ngươi? Thần tú khổ mặt nói, sư huynh chết là chết cái kia roi đánh vào người là thực đau a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.